Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Những con gu này, ăn mặc thật kỳ quái. Ukina khẽ lẩm bẩm. Có vẻ nàng cũng chưa từng thấy những gu mặc trang phục nguyên thủy như thế này. Loại gu này ở 24 khu, có phải rất hiếm thấy không? Tôi hiểu không biểu lộ gì, chỉ vô tình hỏi. Chắc hẳn là rất hiếm thấy. Ta thăm dò 24 khu suốt nửa năm qua. Vẫn là lần đầu tiên thấy loại gu ăn mặc như vậy. Ukina ngừng lại. Đánh giá những gu trước mặt. Arima cấp đặc biệt. Người thăm dò 24 khu lâu hơn ta. Có gặp qua loại gu này không? Ukina quay sang hỏi Arima Kisho. Arima Kisho không trả lời câu hỏi của Ukina. Chỉ im lặng bước theo lối rẽ phía trước. Tôi hiểu cảm giác có điều gì đó mơ hồ. Hắn chợt nhận ra, Arima Kisho dường như biết điều gì đó mà mình chưa hiểu rõ. Lần đầu tiên gặp Arima Kisho, tôi hiểu đã có một cảm giác kỳ lạ. Đối phương không giống như con người. Cái khí thế mạnh mẽ ấy, chỉ có cô mới có thể có. Tuy vậy, đó chỉ là suy đoán của tôi hiểu, vì hắn đã từng tận mắt thấy Arima Kisho ăn thịt người. Nhưng sau một thời gian dài hành động cùng hắn, chẳng có dấu hiệu gì bất thường. Dựa vào những hành vi của Arima Kisho, hắn không thể là ghoul. Trong lúc tôi hiểu còn đang suy tư, Arima Kisho đã rẽ vào một góc, và Quinque, Narukami, xuất hiện. Narukami là một loại Quinque cấp S cộng, có ba hình thái khác nhau. Hình thái thứ nhất là dạng pháo, có thể phóng ra điện lưu với phạm vi lớn. Hình thái thứ hai là dạng kiếm, có thể bắn ra những quả cầu điện từ xa. Hình thái thứ ba là kiếm, rất chắc chắn và thích hợp cho cận chiến. Lúc này, Arima Kisho đang sử dụng hình thái kiếm, mỗi người một cái. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Arima Kisho nhìn về phía Tô Hiểu. Ý tứ rất rõ ràng, Arima Kisho hành động ngay lúc này, khiến Tô Hiểu càng thêm nghi ngờ. Hai con gu kia thực lực cũng không quá mạnh, một người có thể giải quyết được. Liệu đây có phải là muốn kiểm tra thực lực của hắn? Nhưng điều này có vẻ không hợp lý, bởi vì hai con gù đó không đủ tiêu chuẩn để kiểm tra. Sau khi tiến vào khu 24, tôi hiểu cảm giác có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nơi này chắc chắn ẩn chứa một số bí mật. Có lẽ Arima Kisho biết rõ một chút, nhưng hắn và Arima Kisho không thân thiết. Đối phương cũng không phải người dễ gần. Vì vậy tôi hiểu chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Hắn cầm chạm long thiểm trong tay. Bước đi song song với Arima Kisho, hai người đang đi về phía hai con gù. Bọn chúng lúc này đang bận rảnh mồi, không chú ý đến họ. Arima Kisho giơ ba ngón tay, bắt đầu đếm ngược. Khi ngón tay cuối cùng của Arima Kisho khép lại, cả hai đồng thời lao về phía hai con gù. Khi xông về phía trước, tôi hiểu nhận thấy tốc độ của Arima Kisho rất nhanh, gần như ngang bằng với hắn. Điều này khiến tôi hiểu càng thêm nghi ngờ về thân phận con người của Arima Kisho. Hắn có sự nhanh nhẹn đạt đến 13 điểm. Liệu người bình thường trong thế giới côn có thể đạt được tốc độ ấy không? Trong tiếng bước chân vội vàng, tôi hiểu và Arima Kisho cùng lúc đến sau lưng hai con gù. Lúc này, hai con gù mới nhận ra sự hiện diện của họ. Ánh đao sáng như tuyết lướt qua, một đầu gù mở miệng, để lộ hàm răng vỡ nát. Rồi đầu của nó bay lên trời, nhanh chóng, chuẩn xác, tàn nhẫn, một đao chặt đầu. Tôi hiểu dễ dàng giải quyết mục tiêu của hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, Arima Kisho cũng đã giải quyết xong đối thủ. Trước mặt hắn chỉ còn lại một bộ thi thể không đầu. Xa xa, Ukina ngơ ngác nhìn hai người. Arima Kisho mạnh mẽ, nàng đã sớm hiểu rõ, nhưng không ngờ tôi hiểu cũng mạnh mẽ đến vậy. Đáng ghét, sao ta lại yếu nhất như vậy? Ukina trên mặt lộ ra vẻ không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì. Sau khi tôi hiểu giết chết gu trước mặt, luân hồi nhà viên liền đưa ra nhắc nhở. Người đã giết chết Diakilomet An, cư dân, CCG, điểm cống hiến tăng thêm 46 điểm. Diakilomet An bộ lạc, danh vọng trị 92. Hiện tại, Diakilomet An bộ lạc, danh vọng trị đã vượt qua 50. Bộ lạc Diakilomet An sẽ chủ động công kích ngươi. Nhận được nhắc nhở từ luân hồi, nhạc viên, tôi hiểu càng thêm nghi hoặc Diakilomet An bộ lạc là cái gì? Trong kịch bản của hắn, căn bản không có tổ chức này, xì xì. Arima Kisho chém qua thi thể Gu phía sau lưng, lấy ra một viên Kakuho từ trong thi thể. Loại Kakuho này rất quý giá. Nếu ngươi muốn có địa vị, có thể đem nó nộp lên cho 24 khu tin tức điều tra khoa. Arima Kisho mở miệng, hắn lấy ra một bình nước sạch, cọ rửa Kakuho, xuyên máu tươi, rồi bỏ vào bả lô. Tô Hiểu Học theo Arima Kisho, lấy ra Kakuho của Gul, vừa tiếp xúc với Kakuho, thì nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên lại xuất hiện. Ngươi thu được Kakuho, một hình, có thể dùng để hối đoái 40 điểm CCG, điểm cống hiến, dù là chém giết côn nguyên thủy, hay là lấy ra Kakuho của đối phương, đều có thể thu được rất nhiều điểm cống hiến từ CCG, giết chết một tên côn nguyên thủy. Tôi hiểu thu được điểm cống hiến gấp 10 lần so với Gul thông thường, lý do vì sao lại như vậy, hắn vẫn chưa rõ ràng lắm. Mỗi bí ẩn lại một lần xuất hiện, 24 khu càng này càng trở nên huyền bí. Khi ba người chuẩn bị tiếp tục tiến sâu vào, một đôi mắt đỏ đầy căm thù từ xa nhìn, chằm chằm vào họ, cách ba người khoảng 100 mét. Cuối lối đi, có một tên Gul đứng đó, không ổn. Arima Kisho hiếm khi lộ vẻ lo lắng. Hắn dường như đang sợ hãi điều gì đó. Tên Gusasa kia cũng mang dáng dấp của một cô nguyên thủy. Khi nhìn thấy thi thể của hai đồng bọn, hắn phát ra những tiếng kêu kỳ quái. Âu, âu, tiếng kêu của cô nguyên thủy, ngắn ngủi, nhưng rất cao, vang ra rất xa. Arima Kisho, trong tay cầm, Narukami, biến nó thành hình dạng, viễn trình, một viên cầu điện màu vàng bay ra, trúng ngay tên cô kia. Sau khi bị điện bắn trúng, tên Gul giật mạnh rồi ngã xuống đất. Mùi khét của thịt cháy lan tỏa, tên Gul kia bị điện thành than, chết ngay lập tức. Arima Kisho đẩy kính mắt, đôi mắt híp lại, sắc mặt có phần khó coi, chuẩn bị nghênh địch. Ukina đến sau tà, Arima Kisho nhấn vào một cái vali, một queen khỉ khác xuất hiện, đó là queen quay, Ise, S cộng queen quay, có thể thay đổi thành nhiều hình thái. Là một vũ khí lợi hại, kết hợp giữa công và phòng. Kẻ địch ở đâu? Tô Hiểu hỏi, sắc mặt nghiêm túc, dù hắn không cảm nhận được kẻ địch, nhưng thái độ bất thường của Arima Kisho đã khiến hắn phải cảnh giác, rất nhanh. Arima Kisho chưa kịp dứt lời. Tô Hiểu cảm nhận được một sự rung chuyển nhẹ dưới mặt đất, oanh, phảng phất có thiên quân vạn mã, hai bên đường nối nhau, leo đi như điên cuồng, bụi mù bay lên. Âu âu âu, lại một lần nữa, tiếng kêu kỳ quái ấy vang lên. Trước mắt Tô Hiểu, những con gùn hai bên đều đang chạy đến, đằng trước lẫn đằng sau đều bị chúng chắn kín. Chúng đều mặc những bộ trang phục nguyên thủy, váy cỏ và dây chuyền bằng xương, gần như là trang phục tiêu chuẩn của chúng. Một số gùn nguyên thủy còn vẽ những hình xấu đơn sơ trên mặt. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy đó là hình vẽ của một con cá béo phệ. Đôi chân trần của chúng dẫm mạnh xuống mặt đất, khiến cho bụi bay lên mù mịt. Những con gùn nguyên thủy vừa hô to vừa lao về phía trước. Tả thảo, Tô Hiểu rủa thầm một câu, suy đoán cẩn thận. Hai bên lối đi có ít nhất 300 con gùn trở lên. Chúng đã hoàn toàn vây quanh bọn họ, mặc dù chúng chưa tấn công đồng loạt, nhưng nếu hợp tác lại, thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, bọn họ sẽ chết trong trận chiến này. Tô Hiểu nhìn về phía Arima Kisho, người đang trị trọng gật đầu với hắn. Hợp tác đi, ngươi phụ trách bên trái. Ta phụ trách bên phải, không để bọn chúng vây kín chúng ta. Arima Kisho nói, trong chiến đấu, mối quan hệ giữa người với người dễ dàng rút ngắn lại. Nhất là khi đối mặt với nguy cơ sinh tử. Vậy ta phải làm gì? Ukina hỏi với vẻ mặt bất lực, cảm thấy khó xử. Tùy thời trợ giúp chúng ta. Tô Hiểu trả lời, nắm chặt chàm long thiểm trong tay, chuẩn bị đối mặt với kẻ thù. Để ta lo, Tô Hiểu quyết đoán nói, dù hắn chỉ là một thanh tra hạng nhất, thấp hơn Ukina một bậc, nhưng hiện giờ chức vị đã không còn quan trọng, mà thực lực mới chính là yếu tố quyết định. Líu lo lò, một tên đầu lĩnh dáng dấp người, nguyên thủy cù, phát ra một tiếng kêu gấp gáp tèn tè. Tên này cầm trong tay một đoạn rễ cây dài, trên đầu cắm mấy chiếc lồng chim. Sau tiếng kêu quái dị ấy, những con gùn kia liền nhe răng, trợn mắt lao về phía Tô Hiểu, giống như dã thú đang săn mồi. Tô Hiểu đứng ở vị trí này, thông đạo dưới lòng đất tuy hẹp, chỉ khoảng 3 mét, nhưng hắn vẫn có thể cùng lúc đối phó với 4 tên Gru. Điều này khiến áp lực của hắn giảm đi đáng kể. 4 tên Ngô Dương nhanh múa vút tấn công về phía hắn, nhưng kỳ lạ thay, chúng không sử dụng Kagun. Hiện giờ, Tô Hiểu không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Dù không có Kagunen, những tên Gù này vẫn rất nguy hiểm. Hắn nắm chặt thanh trảm long, thiểm, dùng sức chém ra vài nhát kiếm. Xì xì, xì xì, những cánh tay của bọn Gồn bị chém đứt, tiếng thảm thiết vang lên, hòa lẫn với những tiếng kêu đau đớn của chúng. Hắn cầm đao, một nhát chém ngang, lưỡi đao lướt qua, chỉ trong chớp mắt, 4 tên Gù trước mặt bị chém đứt yết hầu, máu tươi vọt ra. Nhát chém này cực kỳ chính xác, không hề để lỡ thời cơ, đầu 4 tên Gù rơi xuống đất, nhưng những tên Gù phía sau lập tức thay thế. Không để hắn có thời gian nghỉ ngơi, Tô Hiểu tập trung tinh thần, thanh trường đao lại vung lên, chém vào tên Gù vừa mới thay thế. Máu và thịt tung tóe, các mảnh vỡ bay loạn, chỉ trong chưa đầy 2 phút, trước mặt hắn đã chất đầy xác của những tên Gù. Sau khi phát hiện tình huống này, Tô Hiểu liền nhảy lên đống xác, mặc dù đống xác có phần mềm mại, khiến hắn cảm thấy không ổn định ở phần chân, nhưng mà không đứng lên trên đó, Gro sẽ lợi dụng vị trí cao để tấn công. Còn khi đứng trên đống xác, hắn có thể nhìn xuống, chiếm được ưu thế. Tiếng chiến đấu vang dội, tiếng gầm gừ của Gun Hòa cùng với tiếng sao kiếm pha chạm, khiến cả con đường hầm dường như trở thành một trận chiến khốc liệt. Đến lúc này, đã qua 5 phút từ khi cuộc chiến bắt đầu, nhưng Tô Hiểu vẫn chưa thấy một tên cô nào sử dụng Kagun. Những con Gun này dường như không biết sử dụng Kagun này, hoặc nói đúng hơn là chúng căn bản không có Kagun này. Điều ngược lại chính là sức mạnh của chúng rất lớn, hơn nữa, thân thể có sức phòng ngự cao, trảm long thiểm của Tô Hiểu. Sau một thời gian ngắn sử dụng, đã giảm độ bền 3 điểm. Hiện tại, độ bền của trảm long thiểm chỉ còn 28/40. Nếu trận chiến kéo dài hơn 2 giờ, độ bền có thể sẽ giảm xuống hết. Bất đắc dĩ, Tô Hiểu chỉ còn cách mở thanh cương ảnh. Lúc này, hắn còn 253 điểm pháp lực, mà thanh cương ảnh có thể duy trì trong 2 giờ. Một ánh sáng màu lam nhạt, bao quanh trảm long thiểm. Sức mạnh của nó hỗ trợ rất rõ rệt, khiến việc tấn công kẻ địch trở nên dễ dàng hơn. Ngay khi Tô Hiểu chặt đứt một tên Ghoul, một tên khác từ xà lào tới, nhảy lên không trung như một con hổ nhằm đánh về phía hắn, Tô Hiểu nhanh chóng đá bay tên Ghoul trước mặt, rồi dùng trường đao từ dưới lên chém về phía tên Ghoul đang lao tới. Tên Ghoul này bị chém một nhát mạnh vào gần nửa đầu, rồi không còn tiếp tục tấn công. Ngay khi hắn chuẩn bị chém giết một tên gù khác, đột nhiên cảm thấy một cú đau nhói trên bắp chân, cúi xuống nhìn thì thấy tên gù bị hắn chém gần đứt đầu, trước đó đang cắn vào bắp chân hắn. Những con gù này trước đây khiến Tô Hiểu cảm giác rằng chúng có sức mạnh lớn và thân thể rất cứng cáp, giờ lại thêm một điều nữa, sức sống của chúng vô cùng bền bỉ. Tô Hiểu tức giận giơ chân mạnh mẽ đá tên gù cắn vào bắp chân mình ra xa, khiến vài chiếc răng vỡ vụn rơi xuống đất, không chút lưu tình. Hắn đạp mạnh lên đầu tên Ghoul, một dòng chất lỏng màu trắng bắn ra từ vết thương, xương sọ bị chém nát, tên Ghoul trực tiếp bị đạp nát. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một tên Ghoul khác đã lao tới trước mặt hắn. Tô Hiểu biến sắc mặt, khoảng cách quá gần rồi, điều này không làm khó được hắn, lúc chiến đấu cần phải tùy cơ ứng biến. Trảm long thiểm trong tay hắn xoay một vòng, chuôi đao hướng về phía trước, chuôi đao tàn nhẫn đập vào mặt tên Ghoul, khiến tên kia phát ra tiếng rít quái dị, bị đánh lùi lại vài bước. Trảm long thiểm tiếp theo chém mạnh, tên Ghoul kia bị chém chết ngay lập tức. Một tiếng súng vang lên phía sau, một tên Ghoul khác lập tức lao tới gần Tô Hiểu, trực tiếp bị bắn vỡ đầu. Tô Hiểu liếc mắt nhìn lại, thấy Ukina đang cầm trong tay một khẩu súng dài thon. Đó chính là Queen Què, em anh Hồng Nguyệt, của Ukina. Phát hiện Ukina có thể sử dụng vũ khí viễn trình, Tô Hiểu trong lòng thả lỏng một chút. Dưới sự che chở của hắn và Arima Kisho, Ukina có thể phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ. Arima Kisho và Tô Hiểu đều đứng trên những đống thi thể. Hiện tại, Ukina đang đứng giữa hai đống xác, Một bên là Tô Hiểu, một bên là Arima Kisho, máy móc giết chóc, bắt đầu vận hành, cùng lúc phải chiến đấu với nhiều tên ghoul. Tô Hiểu cũng khó tránh khỏi bị thương. Hơn nữa, một số gôn nguyên thủy cầm trong tay, những cây màu bằng đá đen, ẩn nấp giữa nhiều tên ghoul, những gồ cầm màu đá đen vô cùng nguy hiểm. May mắn là số lượng chúng không nhiều. Tô Hiểu xuyên đùi, bị một cây màu đá đen đâm phải, để lại một vết thương dì máu. Thu, thu, hai tiếng kêu quái dị truyền đến, là tiếng của tên co thủ lĩnh, vẫn đang ẩn nấp ở phía xa, sau tiếng kêu quái dị ngắn ngủi. Tất cả ghoul đều điên cuồng lao vào, cuồng loạn tấn công Tô Hiểu. Đây chính là tín hiệu tổng tiến công, áp lực đột ngột tăng vọt, Tô Hiểu suýt nữa, không thể ngăn cản nổi. Trong mắt hắn đã bắt đầu lóe lên ánh sáng đỏ, hắn nổi giận, gầm lên một tiếng, toàn lực chém ra ba nhát đao, xì xì, xì xì, xì xì, ba nhát đao ấy khiến một khu vực trước mặt Tô Hiểu lập tức bị dọn sạch, không còn một con ghoul nào. Cuộc hỗn chiến kéo dài thêm gần 20 phút, chiến đấu toàn lực khiến thể lực của Tô Hiểu giảm nhanh chóng. Hắn sắp không thể tiếp tục nữa, tuy nhiên, với thuộc tính trị liệu đã được nâng cao rất nhiều, hắn có thể duy trì cuộc chiến như vậy. Thêm nửa giờ nữa, Tô Hiểu liếc nhìn Arima Kisho, hình ảnh nam thần phong độ trước đây của Arima Kisho đã bị mất, kính mắt vỡ vụn, toàn thân hắn nhuộm đầy máu, giống như vừa mới từ trong một vũng máu chui ra. Bỗng dưng, một tiếng kêu dài, một tiếng kêu ngắn vang lên, nhóm gò đang tấn công Tô Hiểu bất ngờ dừng lại. Từ từ lui về phía sau, Tô Hiểu thở hổn hển, không hiểu vì sao những con ghoul lại rút lui. Nhìn xuống, dưới chân hắn đã chết đầy thi thể, đống xác chết cao ít nhất cũng 2 mét, và trong đường hầm thi thể còn tràn dài ra. Tô Hiểu và Arima Kisho đã kéo xa ra khoảng 5-6 mét, chỉ cần giữ vững không bị gồ phá vỡ vây là đủ. Không cần phải áp sát quá gần nữa, thủ lĩnh gồ, với ánh mắt đầy căm hận, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu và Arima Kisho, mặt hắn vẽ ra một hình cá xấu xí, thỉnh thoảng lại co rúm. Khả năng là do Tô Hiểu và Arima Kisho đã giết quá nhiều ghoul nguyên thủy, mà lũ gồ có hình dáng lớn kia bắt đầu chọn cách lui lại, một nhóm lớn cù theo hai bên lối đi thối lui. Tô Hiểu không lựa chọn truy kích, đám này rõ ràng không phải là những kẻ dễ dàng đối phó. Nếu chiến đấu tiếp kéo dài thêm 10 phút nữa, hắn sẽ bị đám đồng nhấn chìm. Khi đám gồ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tô Hiểu dựa vào vách tường, cảm giác thân thể dần dần trở nên yếu đuối. Arima Kisho cũng không khá hơn bao nhiêu. Hắn dùng thanh Narukami chống đỡ mặt đất. Chúng ta làm sao bây giờ? Tô Hiểu hỏi, giọng có chút khàn. Ukina với thể lực dồi dào chỉ đứng giữa hai người, trợ giúp một chút, lập tức rời đi. Cả Tô Hiểu và Arima Kisho đều đồng thanh lên tiếng. Ukina ngẩn người, không hiểu. Nơi này mùi máu tanh quá nặng, có thể sẽ thu hút ghoul khác. Tô Hiểu vừa nói, vừa rút ra một điếu thuốc, miễn cưỡng đứng thẳng dậy. Về lâm thời phân bộ thôi, lần này thăm dò đến đây là kết thúc. Xem ra, việc gặp phải ghoul nguyên thủy đã vượt ngoài dự đoán của Arima Kisho. Hắn muốn kết thúc cuộc thăm dò này, càng sớm càng tốt. Ukina nhún vai, biểu thị không có ý kiến gì. Ba người tiếp tục tiến lên theo hướng đã định. Sau khoảng 10 phút, ba người tạm thời dừng lại. Tô Hiểu và Arima Kisho đều cần nghỉ ngơi, còn Ukina thì cầm quy kê, cảnh giác quan sát xung quanh. Tô Hiểu dựa lưng vào tường, cảm thấy mệt mỏi. Trong trận chiến này, hắn đã thu được 2.670 điểm cống hiến CCG, chưa kể đến những Kakuho từ Kaku. Hắn không nghĩ thêm về những Kakuho đó nữa, bởi vì nếu còn có Guru xuất hiện, hắn sẽ khó mà sống sót qua được. Sau khi Tô Hiểu và Arima Kisho rời đi, vài tên Gu chậm rãi tiến lại gần chiến trường. Một tên Gu mới tới nhìn thấy tình hình, liền cảm thán, tên kia là ai, thực sự quá mạnh, gần như là ngang hàng với White Reaper. Tuy không rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy cần phải cẩn thận. Sau khi trở về, hắn sẽ cảnh báo cho tiểu hài tử, bảo rằng gần đây không nên rời khỏi trung tâm thành. Những tên Gu này khác biệt với các Gu nguyên thủy. Chúng mặc y phục bình thường, chỉ là có phần cổ xưa, và đặc biệt là chúng có thể sử dụng ngôn ngữ của nhân loại. Một tên ghoul, sắc mặt khó coi, nhìn thi thể lớn của các đồng loại, rồi lên tiếng, những tên này không phải là dã thú tiến hóa, chỗ vỡ kia xuất hiện, nếu không, bọn họ cũng sẽ không bị như vậy. Giờ phải làm sao? Thủ lĩnh không có ở trung tâm thành, nàng đang đối đầu với CCG ở ngoài kia, mọi người đều trầm mặc. Cuối cùng, những tên gô này quyết định rời đi, hướng về phía sau trong 24 khu mà đi. Sau khoảng nửa giờ nghỉ ngơi, ba người đã khôi phục được một ít thể lực. Tôi hiểu, cởi bỏ áo, lấy ra, từ không gian dự trữ một thùng lớn nước sạch, rồi đổ lên người. Nước trong suốt từ từ chảy xuống, màu đỏ nhạt của vết máu loang giả dưới chân hắn. Arima, Kisho và Ukina cũng làm như vậy, cách này giúp họ hòa tan mùi máu tanh trên người, giảm thiểu khả năng bị cổ phát hiện. Mỗi lần thăm dò 24 khu đều nguy hiểm như vậy sao? Tôi hiểu, nhìn hai người, trong lòng không khỏi cảm thấy nghi ngờ về mức độ nguy hiểm ở nơi này. Ukina đáp, đương nhiên không phải, những cô kiểu này là lần đầu ta gặp, không hiểu vì sao, chúng lại mạnh mẽ như vậy mà không cần dùng đến Kaguna. Những tên này từ đâu tới, thì ta cũng không rõ. Tôi hiểu có chút bất ngờ, đối phương đã thăm dò 24 khu nửa năm, vậy mà chưa từng gặp phải tình huống như thế sao? Arima cấp đặc biệt, người có vẻ quen thuộc với những cô này nhỉ? Tôi hiểu, nhìn Arima Kisho với vẻ sâu xa. Arima Kisho từ từ tháo kính mắt xuống, rồi dùng tay bóp nát một mảnh kính vỡ. Lạnh lùng nói, đây là một loại gô đặc biệt, chỉ có ở 24 khu, cụ thể thế nào, ta cũng không rõ. Sắc mặt Arima Kisho vẫn hở hững, nhưng trong ánh mắt của hắn có một chút gì đó không dễ nhận ra, dường như hắn có thể trả lời vấn đề của Tô Hiểu, nhưng lại không muốn nói thêm gì, có lẽ do hai người đã quá tham lam. Huyết phấn chiến đã khiến họ mất kiểm soát. Được rồi, tiếp tục. Tôi hiểu đưa tay lấy ra hai túi thịt khô, ném về phía Arima Kisho và Ukina. Ukina dễ dàng bắt được, còn túi thịt khô ném về phía Arima Kisho thì rơi xuống đất. Arima Kisho theo phản xạ lùi một bước, tay hắn treo lơ lửng giữa không trung. Lạch cạch, túi thịt khô rơi xuống đất, vỡ nát bên dưới. Arima Kisho lại không thể tiếp được túi thịt khô mà Tô Hiểu ném tới. Điều này gần như là không thể xảy ra. Với năng lực cận chiến của Arima Kisho, trong khoảng cách này, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng bắt được một túi thịt khô. Không thể có sai sót. Arima Kisho đeo kính mắt, cúi người nhặt túi thịt khô trên mặt đất. Ukina thì đang ăn thịt khô ngon lành, hoàn toàn không chú ý đến tình hình này. Tô Hiểu lại để ý. Hắn cảm thấy con mắt của Arima Kisho có vẻ không ổn, dường như hắn phải dựa vào chiếc kính để duy trì thị lực. Tô Hiểu trước kia vẫn thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao Arima Kisho lại mang kính mắt, nhất là trong khi chiến đấu, việc đeo kính thật sự không tiện chút nào. Không sai đồ ăn, có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng. Arima Kisho vừa ăn thịt khô vừa nhìn Tô Hiểu một cái. Ta kiến nghị ngươi đeo kính sắt tròng. Tô Hiểu đáp, trong lòng nghĩ đến việc sau này sẽ cùng Arima Kisho chiến đấu bên nhau. Nếu như lúc đối phó với cô nguyên thủy vừa rồi mà đối phương chết đi, thì hắn cũng chẳng còn sống lâu. Đã từng đeo qua, không quen. Arima Kisho trả lời ngắn gọn, hai người không tiếp tục nói thêm nữa. Ukina vẫn đang ngẩn ngơ nhìn hai người họ. Sau khi chuẩn bị xong, ba người tiếp tục lên đường, chuẩn bị rời khỏi khu 24. Lúc này, những tường thịt trước mắt không có biến hóa gì, có thể dựa theo con đường cũ mà đi. Ukina đi đầu, tay cầm một máy tính bảng, trên đó ghi chép lại con đường ba người đã đi qua. Vị trí hiện tại đã là khu vực sâu trong 24 khu, đường đi phức tạp, giống như một mê cung. Nguy rồi, con đường đã thay đổi. Ukina bỗng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng, lo lắng nói. Trước mặt họ, một bức tường thịt đỏ như màu máu ngăn cản con đường đi. Căn cứ vào dữ liệu trên máy tính bảo, nơi này ban đầu có một ngã rẽ, nhưng hiện tại lại trở thành một con đường chết. Làm sao bây giờ? Phải phá vỡ bức tường thịt này sao? Tôi hiểu, cầm đao, bước lên phía trước, có thể thử nghiệm, xem địa hình thay đổi tới mức nào. Tôi hiểu dùng cả hai tay nắm chặt chuôi đao chảm long thiểm, mạnh mẽ đâm vào tường thịt, kéo mạnh một cái. Một vết nứt dài vài chục centimet xuất hiện. Ukina nhanh chóng bước lên kiểm tra vết nứt. Ánh mắt của nàng lướt qua, rồi dừng lại trên một lớp tường thịt khác. Ai, chỉ có thể dùng phương pháp mô ngóc nhất rồi. Ukina thu lại máy tính bảng. Từ bà lộ, sau lưng nàng lấy ra một chiếc la bàn. Tô Hiểu rút đao, vừa mới kéo đao ra khỏi tường thịt, thì tường thịt bắt đầu từ từ khép lại. Chẳng bao lâu sau, nó lại phục hồi nguyên vẹn như ban đầu. La bàn có hiệu quả sao? Tô Hiểu cảm thấy la bàn chỉ có tác dụng rất nhỏ, không đáng kể. Ở đây, trong bốn phương của 24 khu, hắn cảm thấy la bàn không có tác dụng gì mấy. Hữu hiệu, ta đã thử rất nhiều lần rồi. Dù con đường ở đây có phức tạp tới đâu, chỉ cần có phương hướng chỉ dẫn, ta đều có thể ra ngoài được. Ukina khẳng định, dù ba người bọn họ bị nhốt trong 24 khu, nhưng Ukina và Arimakisho không có vẻ căng thẳng. Có vẻ như việc ra ngoài không phải là điều quá khó khăn. Ukina bắt đầu tinh tế di chuyển ngón tay trái phải, tìm đường đi. Arimakisho không nói gì, có vẻ như đã quen với điều này, chỉ lặng lẽ đứng đợi Ukina lựa chọn. Phía bên phải, dòng khí lưu ở đó nhanh hơn một chút, khả năng là đường chết thấp hơn. Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng, Ukina ngừng lại, ngón tay nàng dừng giữa không trung, dòng khí càng nhanh hơn sao? Ta sao không cảm nhận được? Ukina có chút hoài nghi, nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc, nhìn chiếc la bàn trong tay Ukina. Ta sẽ dẫn đường, không thành vấn đề đâu. Arimakisho trả lời một cách thẳng thắn, tốt. Vậy đi thôi, Tô Hiểu gật đầu. Ba người liền tiếp bước theo sau Tô Hiểu, nhanh chóng tiến lên. Sau 5 phút, ba người đứng trước một bức tường thịt đỏ như màu máu. Đây rõ ràng là một con đường chết. Khạc, tình cờ sai lầm. Tô Hiểu nghi, hoặc nhìn vào bức tường thịt trước mặt, hắn cảm giác khí lưu ở đây dường như càng nhanh hơn. Byakuya, ngươi có chắc chắn không? Sao ta cảm thấy chúng ta càng đi càng sâu vào lòng đất vậy? Ukina gãi đầu, nhìn Tô Hiểu một cách nghi hoặc. Nàng không trách cứ Tô Hiểu, chỉ là nàng là người dẫn đường, nên cũng chỉ có thể tùy cơ, lựa chọn con đường mà thôi. Đại khái là không có vấn đề gì. Ukina trả lời, ba người lại tiếp tục tiến lên. Sau 10 phút, một bức tường thịt lại hiện ra trước mặt Tô Hiểu. Khác với lần trước, lần này, trước mặt ba người là một con ngõ cụt, và vài tên cô xuất hiện. Chúng ta đã ẩn nấp, vì sao lại ép buộc thế này? Chúng ta không muốn chiến đấu. Một tên ghoul mặt đầy nước mắt, sợ hãi nhìn Arimakisho. Ghoul, đều đi chết đi. Ukina, trong tay xuất hiện quyền ngoài hòm. Âm, Hồng Nguyệt, lập tức xuất hiện. Âm, âm, âm. Một trận hỗn loạn vang lên, máu tươi tràn ngập trong đường hầm. Tiếp tục, Tô Hiểu không tin. Hắn vẫn chưa tìm được con đường đúng. Sau 20 phút, một bức tường thịt lại xuất hiện trước mặt ba người, là một con đường chết. Nửa giờ sau, vẫn là con đường chết. Sau một giờ, vẫn như cũ, chỉ có con đường chết. Tô Hiểu khẽ nhếch môi, khóe miệng co giật. Hắn cảm thấy mình thật sự đã lạc đường rồi. Cái này, nếu không để ta thử xem, Ukina cất lời. Đề nghị, Ukina, có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu không nói gì. Chỉ im lặng đưa ra chiếc la bàn trong tay. Ukina và Tô Hiểu lựa chọn con đường mà không cần bàn bạc. Mỗi khi gặp phải lối rẽ, Ukina lại lầm bầm một hồi rồi quyết định. Có thể coi như là Ukina dẫn đường, nhưng tình huống cũng không có gì thay đổi. Sau một giờ, ba người đứng trước một ngõ cụt, đáng chết. Lần này xui xẻo quá, Ukina tức giận dậm chân một cái, nắm chặt chiếc la bàn phát ra một tiếng rắc. Hai đôi mắt lạnh như băng của Tô Hiểu và Arimakisho đều nhìn về phía Ukina. Thân thể nàng run lên, vội vàng kiểm tra lại tình trạng chiếc la bàn. May mắn, chiếc la bàn chỉ bị hư hỏng ở bên ngoài, nhưng không có gì quá lo ngại. Ta tới. Arimakisho cầm lấy chiếc la bàn. Lần này, hắn sẽ dẫn đường, không thể không nói. Vận may của Arimakisho quả thật rất tốt. Trong vòng 20 phút sau, ba người chưa gặp phải đường chết nào. Với tiến độ này, rất nhanh họ sẽ có thể ra khỏi khu vực này. Mặc dù người đầy máu me, dính đầy nhơm nhớp, thật sự khó chịu. Ukina kéo cổ áo, hơi ngước nhìn Tô Hiểu và Arimakisho với vẻ ghen tị. Hai người bọn họ đều là nam nhân, không ngại để trần thân thể. Ukina thì không thể như vậy. Khi ba người đến một khu rẽ, đột nhiên Arimakisho dừng lại. Chuyện gì vậy? Ukina định lên tiếng hỏi, nhưng ngay khi nàng quay lại, Tô Hiểu đã vươn tay, đặt lên miệng nàng. Khi Ukina nhìn rõ tình hình trước mặt, mắt nàng mở lớn đến cực hạn, đồng tử co rút lại nhanh chóng. Phía trước, Arima Kisho bước chân chậm rãi lùi lại, đồng thời ra dấu im lặng. Tôi hiểu không phải là kẻ ngu muội. Sau khi gật đầu với Arima Kisho, ba người liền bắt đầu từng bước lùi về phía sau. Lý do họ làm như vậy là vì khi đi qua chỗ rẽ, họ đã thấy trước mặt mình một mảnh đất trống rộng lớn. Trên mảnh đất này, ít nhất có hàng ngàn con ghoul, và chúng có vẻ vô cùng đáng sợ. Những ghoul này có hình dạng rất kỳ quái, thậm chí là khủng khiếp, da chúng đen như than, dường như từng bị lửa thiêu rụi, bề mặt thô ráp không tả xiết. Điểm khác biệt lớn nhất so với những ghoul thông thường là Kagul của chúng đều phát triển ở trạng thái ngoại phóng, và tất cả chúng đều là Bikaku, giống như phía sau mỗi con đều có một chiếc đuôi. Những ngọn ghoul này không có mắt đỏ, mà mắt chúng đã thoái hóa. Bề mặt con ngươi phủ đầy một lớp bụi trắng cứng. Ba người Tô Hiểu đã bị bại lộ. Nhưng những ghoul này lại không hề chú ý đến họ. Sau khi lùi ra một khoảng cách an toàn, Arima Kisho thở phào một hơi. Loại ghoul này, ta đã gặp qua một lần. Arima Kisho nói, chúng dựa vào thính giác để săn mồi, cực kỳ khó đối phó. Nếu chúng ta làm kinh động, e là không thể địch lại. Quả nhiên, Arima Kisho hiểu biết rất rõ về những bí mật của 24 khu. Ít nhất trong những lần thám hiểm trước, tôi hiểu chưa từng gặp phải loại ghoul nguyên thủy này, cũng như những con ghoul không có mắt. Giờ phải làm sao? Ukina nhìn Arima Kisho, rõ ràng coi hắn như người có quyền quyết định. Đổi đường, Arima Kisho đáp. Tôi hiểu không nói gì, Ukina cũng không có dị nghị. Ba người tiếp tục tìm kiếm con đường khác. Tuy nhiên, sau 2 giờ, họ phát hiện ra một điều kỳ lạ. Ngoài những vị trí không có mắt của ghoul, tất cả các con đường còn lại đều là đường chết. Căn cứ vào phán đoán từ la bàn, chỉ có một hướng duy nhất có thể dẫn ra khỏi lòng đất. Ba người ngồi lại trên một con đường nhỏ, bắt đầu bàn bạc đối sách. Tô Hiểu không biết từ lúc nào đã cầm trong tay một chiếc laptop, bên cạnh còn có một cây bút. Ở đây và cả nơi này, chúng ta đều chưa đi qua. Hãy nhìn bản đồ ta vẽ tay. 24 khu này có một đặc điểm giống nhau, giống như những lỗ thủng. Đi vào sâu trong 24 khu là phía đầu lớn của cái phễu, còn ra ngoài là phần nhỏ phía dưới. Chính vì thế, chỉ cần xác định phương hướng, ta có thể tìm ra đường đi. Ta sẽ dẫn ngươi đi theo hướng mà trước đó đã đi qua, là con đường duy nhất có thể ra ngoài. Tô Hiểu vừa nói, vừa viết vẽ trên sổ tay. Laptop trên tay hắn hiện lên một bản đồ tỉ mỉ. Bản đồ này còn được đánh dấu rõ ràng các kinh độ, vĩ độ và tỷ lệ phóng to. Ukina nhìn Tô Hiểu với vẻ mặt đầy sùng bái. Ngươi làm sao mà nhớ rõ hết những con đường đã đi qua vậy? Không chỉ Ukina, ngay cả Arima Kisho cũng ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu. Bút chì carbon trong tay Tô Hiểu nhanh chóng xoay chuyển. Ta trước kia có một nghề nghiệp đặc biệt. Rất nhiều lúc, ta phải lén lút vào những nơi nguy hiểm, tìm kiếm những người đặc biệt. Đây là thói quen nghề nghiệp của ta. Ukina suy nghĩ một chút, rồi nói, nghe thật giống như một sát thủ. Tô Hiểu mỉm cười. Tính chất có phần tương đồng, nhưng niềm tin thì khác. Tô Hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía hai người. Thế nào? Chúng ta là đợi lần sau khi địa hình ở 24 khu thay đổi, hay là mạo hiểm thử xuyên qua khu vực nguy hiểm này? Arima Kisho và Ukina im lặng suy nghĩ một lúc. Vật tư của chúng ta không đủ để đợi đến khi địa hình ở 24 khu thay đổi. Ukina lên tiếng, chúng ta mang theo thức ăn và nước ngọt, chỉ đủ dùng trong 4 ngày. Nếu phải chịu đói, sẽ có thể chống đỡ được đến lúc địa hình thay đổi. Nhưng nếu phải chịu đói, sức chiến đấu của chúng ta sẽ giảm sút. Tôi hiểu thì có đủ vật tư, nhưng hắn không muốn cứ mãi bị mắc kẹt ở nơi này. Thời gian ở thế giới này rất quý giá, không thể phí phạm. Trong im lặng, những cô đặc biệt này sẽ không nhận ra chúng ta. Arima Kisho lên tiếng, nhìn có vẻ như hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Như vậy, mạo hiểm thử một lần đi. Tôi hiểu gật đầu, quyết định cùng họ mạo hiểm. Nếu đã vậy, ta có một kế hoạch. Arima Kisho và Ukina đứng lên, sẵn sàng chờ nghe kế hoạch. Biện pháp gì? Ukina hỏi. Nếu những ghoul đó có thể cảm nhận âm thanh, vậy chúng ta có thể sử dụng một nguồn âm ở địa điểm này. Sau đó, chúng ta sẽ đợi ở vị trí đã định trên bản đồ. Khi nguồn âm vang lên, nó sẽ thu hút sự chú ý của những cô đặc biệt. Lúc đó, chúng ta sẽ tranh thủ cơ hội để xuyên qua. Tôi hiểu không muốn đối diện trực tiếp với những gầu mổ quáng kia. Quan sát thái độ của Arimakisho, hắn thấy rõ rằng những khu không có mắt này thật sự rất khó đối phó. Đúng vậy, ta cũng từng sử dụng phương pháp tương tự. Kết quả khá hiệu quả, Arimakisho đáp. Vậy nguồn âm sẽ phát ra từ đầu. Ukina hỏi tiếp. Tôi hiểu mỉm cười, móc ra một chiếc điện thoại di động, dùng ngón cái nhanh chóng thao tác trên màn hình. Thời gian sẽ được định sẵn là 5 phút. Như vậy là đủ rồi. Nói xong, tôi hiểu liền đặt điện thoại xuống đất. Ba người vội vàng bước tới, chạy nhanh về phía trước. Rất nhanh, ba người đến một chỗ đường chết. Nơi này rất gần vị trí của những tên gù không có mắt. Đô, đô, đô, đô, ara, chicha, cha cha, miri, bariji. Một trận âm nhạc vui vẻ từ xa truyền đến. Ukina, thiếu nữ với vẻ thần kinh ấy, lại bắt đầu uốn éo thân thể. Hai tay trước người cứ nhún nhảy theo tiết tấu. Lại là ta thích nhất vung hành ca, Ukina cười nói. Làm tôi hiểu không biết nên nói gì. Arimakisho cũng nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu. Sau vài giây, âm nhạc dần tắt đi, thay vào đó là tiếng bước chân nhanh chóng vang lên, oanh, oanh, oanh, giống như một đoàn quân hùng hổ đang lao tới, khoảng cách không xa, ba người đều có thể nghe thấy. Không lâu sau, những bước chân nặng nề truyền đến từ xa, ba người nhìn nhau, rồi vội vã lao nhanh về phía lối ra, duy nhất, thời gian không còn nhiều, ai biết được những tên gồm không có mắt kia, có thể sẽ đột nhiên quay lại hay không. Tốc độ ba người rất nhanh, Arimakisho đi đầu, Ukina ở giữa, Tohiro ở cuối, vẫn giữ nguyên đội hình ban đầu. Chỉ mất mười mấy giây, ba người đã chạy đến trước khúc quanh, Arimakisho đột ngột dừng lại, một tay nâng phía sau, lòng bàn tay hướng về phía Tohiro và Ukina ra hiệu dừng lại. Tohiro lập tức dừng bước, ánh mắt hướng về phía chỗ rẽ, nhìn vào mảnh đất trống rộng lớn phía sau, trên mảnh đất này. Mơ hồ có thể thấy vài tên Rul không có mắt, nhưng chỉ còn lại một ít, không phải tất cả đều đã bị dẫn đi, giờ phải làm sao? Ukina thấp giọng hỏi, giọng nói gần như không thể nghe thấy, chớ có lên tiếng, chậm rãi xuyên qua. Arimakisho nhẹ nhàng ra lệnh, Arimakisho bước đi vững chãi ở phía trước. Ukina đi theo sau lưng hắn, Tohiro đứng tại chỗ, không hề động đậy. Arimakisho hơi nghi hoặc liếc nhìn về phía Tohiro. Tohiro chỉ tay ra phía sau, rồi lại đưa ngón tay về phía trước. Ý tứ rõ ràng, nếu ba người đồng loạt tiến lên, sẽ phát ra tiếng động lớn hơn. Hơn nữa, phía sau gồ vẫn chưa rõ ràng, cho nên các người cứ đi trước, ta sẽ ở lại cuối cùng. Arimakisho gật đầu, sẽ hiểu, chuẩn bị, cẩn thận. Ukina giơ ngón tay cái, cũng đứng lại chờ Arimakisho đi trước. Tôi hiểu làm vậy, không phải vì quên bản thân mà hy sinh cho người khác, mà vì hiện giờ ba người, nhiều ba hạt cát trong cơn sóng. Nếu một người hành động thiếu cẩn thận, sẽ dễ dàng bị lộ. Hành động cầu thả của kẻ yếu là điều không thể có. Arimakisho bước đi không vội vã, nhưng rất chắc chắn. Mảnh đất trống này khoảng chừng 200 mét chiều ngang, không quá dài, nhưng cũng không hề ngắn. Chưa đầy 3 phút, Arimakisho đã vượt qua được khoảng đất trống mà không gặp nguy hiểm gì. Gào, một tiếng gầm nhẹ vang lên, ba người lập tức cứng đờ người, hóa ra là một con ghoul không có mắt đang nằm ngủ trên mặt đất, bị đồng loại dùng Khagun đánh thức. Con ghoul không mắt thô lỗ đẩy Khagun ra, rồi tiếp tục ngủ. Ukina đã đi qua đến vị trí trung tâm, gần trên có 4-5 con ghoul không mắt, động tác của nàng vô cùng cẩn thận. Cuối cùng, tôi hiểu áp tài sát mặt đất, lắng nghe âm thanh dưới mặt đất, cảm thấy rất an toàn. Những con ghoul không mắt bị dẫn đi bởi âm thanh tạm thời không quay lại. Tôi hiểu, bắt đầu chậm rãi tiến lên, mỗi bước đi đều hết sức thận trọng. Bàn chân trái của tôi hiểu cẩn thận nâng lên, tránh khỏi một cú vung của Khagun từ một tên cua không ý thức, gió mạnh thổi bay ống quần hắn. Và một tên cua không có mắt với Khagun sắc bén đã nhẹ nhàng chạm vào ống quần của hắn, kéo, ống quần bị rách. Tôi hiểu nhíu mày, nhận ra những tên này có sức mạnh rất lớn, hơn nữa, Kaguni của chúng cực kỳ sắc bén. Tuy vậy, Tô Hiểu không hề thay đổi sắc mặt, tiếp tục tiến lên, với tâm lý và tố chất của hắn. Trong những tình huống càng hiểm ác, hắn càng giữ được sự tỉnh táo. Khi hắn đã đi được nửa đường, Okina cũng đã vượt qua khu vực nguy hiểm này, xuyên qua những khe hở nơi nhiều cơn mù, không nhìn thấy. Arima, Kisho và Okina đứng ở đầu bên kia của con đường, mỗi người đều đặt ngón cái lên nút kích hoạt của Queen Que, chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng Tô Hiểu nếu cần. Qua những lần chiến đấu trước, Tô Hiểu hiểu rõ hai người này không phải kẻ yếu. Nếu không, hắn đã không thể hoàn thành nhiệm vụ một mình. Okina, thân hình thấp nhỏ, mái tóc dài đen buông xuống vai, đang chăm chú quan sát động tĩnh của những tên ghoul không có mắt, cẩn thận bảo vệ cho Tô Hiểu. Đột nhiên, Okina giơ một tay lên, tay kia chạm vào lòng bàn tay, ngón trỏ và ngón giữa hợp lại tạo thành một dấu hiệu. Động tác này mang ý nghĩa là dừng lại. Tô Hiểu lập tức chú ý tới hành động của nàng. Okina chỉ về phía hai tên ghoul không có mắt đang đứng trước mặt hắn, chúng đang quay lưng lại với hắn, không thể thấy rõ động tác của chúng. Okina tiếp tục chỉ vào bên cạnh, ra hiệu cho Tô Hiểu đổi hướng. Tô Hiểu không do dự quá lâu, liền lựa chọn một con đường khác. Lúc này, ba người cùng đứng trên một chiếc thuyền nhỏ. Theo khoảng cách giữa Arima Kisho và Okina, có thể nhận thấy rằng hai người sẽ không bỏ lại Tô Hiểu mà đi trước. Sau vài bước, Tô Hiểu chợt nhận ra, lúc nãy Okina chỉ vào hai tên ghoul không có mắt. Chúng đang đứng trong trạng thái tỉnh táo, đầu trái phải lay động như thể cảm giác được điều gì đó. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, dưới sự che chở của Arima Kisho và Okina, hắn thành công tiến được hơn 180 mét. Thắng lợi đang ở phía trước. Bỗng nhiên những tiếng bước chân dày đặc từ phía sau vang lên, làm ba người sắc mặt đều thay đổi. Những tên ghoul không có mắt mà họ đã dẫn đi lúc nãy giờ đã quay lại. Tô Hiểu không quan tâm đến việc bại lộ, dưới sự che chở, hắn liền tăng nhanh bước chân, chạy bằng bằng. Mấy giây sau, hắn đã thành công xuyên qua khu vực nguy hiểm này. Ba người hội hợp, tuy nhiên, do tiếng bước chân vang dội, những ghoul trên mặt đất đều bắt đầu động đậy. Okina làm động tác chiến thắng. Nhưng ngay lúc đó, một tên ghoul đột nhiên xuất hiện phía sau lưng nàng. Đó là một tên ghoul bình thường, mang hình dáng nữ tính, tuổi chừng 30. Việc ghoul đột nhiên xuất hiện trong 24 khu là chuyện rất bình thường. Ba người đã gặp phải tình huống này mười mấy lần. Nhưng lần này, tên ghoul xuất hiện khiến ba người không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Tô Hiểu liếc mắt nhìn, ngay lập tức khóa chặt vào tên ghoul nữ tính kia. Trong ánh mắt hắn là một vẻ sát khí rõ rệt. Ngoài Reaper, tên ghoul nữ tính nhìn Arima Kisho, nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Tô Hiểu biết rằng, sự việc đã trở nên nghiêm trọng, chảm long thiểm xuất hiện trong tay. Hắn điều chỉnh lại cảm giác, sau đó toàn lực tung ra một đòn. Nữ ghoul mang dáng vẻ nữ tính trên mặt lộ ra nụ cười điên cuồng. Nàng nhìn thấy những con ghoul không có mắt. Nàng ta sống ở khu 24, vì thế nhận ra được những con dã thú đó. À, một tiếng rít vang lên khắp con đường, âm thanh sắc bén như xé toạc không khí. Tiếng xì xì vang lên, rồi ngay lập tức là tiếng nổ ầm vang, chảm long thiểm của Tô Hiểu xuyên qua thân thể nữ ghoul. Ngay sau đó một tia sét vàng từ Arima Kisho phóng tới, đánh nàng ta thành than cốc, khiến nàng ngã gục xuống đất và tử vong. Tuy nhiên, lúc này đã quá muộn, tiếng rít gào kia đã thu hút sự chú ý của những con ghoul không có mắt. Dù ở nơi sâu thẳm, số lượng ghoul cũng không dưới 500 con. Những đôi mắt bị che kín bởi lớp da xám, chúng gắt gao, nhìn chăm chú về phía ba người Tô Hiểu. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại một bầu không khí im lặng đáng sợ. Tô Hiểu cảm thấy có chút cứng ngắc, quay đầu lại, nhìn thấy toàn bộ những con ghoul không có mắt đứng thẳng. Một cảm giác tê dại chảy dọc từ da đầu xuống tận gót chân. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. Khí lạnh theo chân bay lên, dọc theo cột sống, rồi thấu tận đỉnh đầu. Đồng thời, đối mặt với nhiều cô như vậy, hắn biết rõ đây, tuyệt đối, là con đường dẫn tới cái chết. Gào, tiếng gào vang lên, trở thành một vùng âm thanh rùng rợn. Những con cu không có mắt, với bốn chỉ chạm đất, nhanh chóng lao tới phía ba người. Trước đó, ba người đã liều mạng chạy về phía trước. Khi đi qua xác nữ ghoul, Tô Hiểu vươn tay, nắm chặt chuôi đao Trảm Long Thiểm, oành, oành. Những cột bụi lớn bốc lên phía sau ba người, những con ghoul không có mắt, rồm bốn chỉ như dã thú lao tới. Mục tiêu chính là ba người họ, những tên ghoul không có mắt này có tốc độ cực kỳ nhanh, chúng chạy bằng tứ chi, dùng bikaku để duy trì thăng bằng. Các ghoul bình thường, khi chiến đấu sẽ đứng thẳng và di chuyển bằng hai chân. Nhưng những tên này lại hoàn toàn giống như dã thú, với bikaku thay thế cho đuôi, giúp chúng di chuyển linh hoạt và nhanh chóng. Tô Hiểu cùng với hai người còn lại đã không còn chú ý tới phía sau, chỉ lo chạy nhanh về phía trước. Tô Hiểu có tốc độ khá nhanh, với thuộc tính nhanh nhẹn đạt 13 điểm, nên không hề chậm chạp tong tên. Tuy vậy, những tên gù không có mắt kìa vẫn đang chậm chạm áp sát ba người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ba người cũng bị chúng đuổi kịp. Dù Arima Kisho chạy với tốc độ cực cao, hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo. Ba người tiếp tục chạy đến một đoạn đường thẳng, rồi đột nhiên trước mặt xuất hiện hai lối rẽ. Byakuya, ngươi đi bên trái, ta đi bên phải. Ngươi mang Ukina đi trước, ta sẽ ở lại chặn hậu. Arima Kisho lên tiếng. Thay đổi kế hoạch trước đây, giờ đây hắn chủ động nhận lấy nhiệm vụ chặn hậu. Chúc ngươi sống sót. Tô Hiểu gật đầu, không phải loại người thiếu quyết đoán. Arima Kisho dừng lại, đứng trước một lối rẽ. Tô Hiểu và Ukina vội vã lao vào lối rẽ bên kia. Khi họ chuẩn bị vào, Ukina gọi to một tiếng, Arima, nhất định phải sống sót. Cô vừa dứt lời, đã xông tới gần lối rẽ. Bỗng dưng, một tiếng va chạm, ầm ầm vang lên từ phía sau. Tô Hiểu quay lại nhìn, thấy giao lộ phía sau đã bị đóng kín chặt. Đó chính là Queen Kua. Ôi Arima Kisho, Isa, có khả năng biến đổi hình dạng và được dùng để bảo vệ. Ầm, ầm, tiếng va chạm không ngừng vang lên. Có lẽ là những tên gù không có mắt đang lao vào bức tường do Isa tạo ra. Isa rất kiên cố, nhưng dưới áp lực mạnh mẽ như vậy, nó cũng không thể chịu đựng lâu. Sau khi Tô Hiểu chạy được một đoạn, phía sau vang lên một tiếng động ầm ầm. Vách tường do Isa hình thành đã bị đánh vỡ, khoảng 50-60 con gù không mắt lao tới, hung hãn đuổi theo hai người họ. Tô Hiểu không để tâm tới những con gù không mắt đó, mà vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Chạy thêm một lúc, Tô Hiểu bỗng nhiên dừng lại, bước chân ngừng hẳn. Ukina vỗ vào lưng hắn. Làm sao vậy? Không chạy nữa sao? Ukina thở hổn hển, gương mặt mệt mỏi sau những trận chiến ác liệt, và giờ lại phải bỏ chạy, không dễ dàng gì. Nếu tính toán tốc độ của họ, có lẽ họ đã là quán quân chạy cự ly ngắn trong thế giới này. Nhưng nếu cứ tiếp tục chạy như vậy, thể lực sẽ sớm cạn kiệt, họ không thể chạy mãi trước những con dã thú này. Tô Hiểu cầm đao đứng yên tại chỗ, mấy chục con ghoul không mắt nhanh chóng tiếp cận. Ta sẽ yểm hộ ngươi, cái Queen Que này, ngươi trước dùng đi. Ukina ném cho Tô Hiểu một chiếc Queen Que. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, rồi nhấn nút bấm trên Queen Que. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng Queen Que. Cả hòm kim loại màu trắng bạc bật ra, và khi tiếp xúc với không khí, Queen Que trong đó nhanh chóng bành trướng, dần dần leo lên người hắn. Đây không phải là một vũ khí Queen Que thông thường, mà là một loại áo giáp Queen Que mà Tô Hiểu đã từng thấy. Trong nguyên chứ, Shinohara Yukinori cũng đã sử dụng loại áo giáp này. Nó có tên là Arata, một sản phẩm gần đây do CCG nghiên cứu và phát minh. Áo giáp Queen Que màu xanh đen bao bọc lấy thân người hắn. Áo giáp này tuy có chút nặng, nhưng sức phòng ngự lại vô cùng mạnh mẽ. Khi Tô Hiểu mặc vào Queen Que, Arata, luân hồi nhạc viên liền xuất hiện nhắc nhở. Ngươi mặc Queen Que, Arata, sức mạnh cộng 3, nhanh nhẹn 3, sức phòng ngự cộng 2, tốc độ di chuyển giảm 30%. Đây là trạng thái tạm thời. Khi giải trừ Arata, các hiệu quả tăng giảm sẽ mất đi. Queen Que, Arata, phối hợp cùng với đao thuật của Tô Hiểu, khiến sức chiến đấu của hắn ít nhất tăng gấp đôi. Tô Hiểu không hề than vãn, chẳng qua vẫn luôn chú tâm vào trận chiến. Hắn không để ý đến những điều khác, như thể khóc lóc hay sự hỗn loạn xung quanh. Byakuya Arata có một công tắc ở vị trí sau gáy. Nếu rơi vào tình huống cực kỳ nguy cấp, ngươi có thể ấn vào nó, nhưng nhất định phải nhớ kỹ. Sau khi ấn công tắc, Trong vòng một phút nhất định phải tháo Arata ra, Ukina nói về công tác này. Arata, khi kích hoạt sẽ chuyển sang trạng thái nguyên hình, và khi ở trong trạng thái đó, Arata sẽ bắt đầu hút máu huyết của người sử dụng, đồng thời các tính năng của nó cũng sẽ tăng lên một cách đáng kể. Hiểu rõ, tôi hiểu đáp, thích ứng với chiếc áo giáp trên người, thật ra, nếu không phải tình huống nguy cấp, hắn cũng không muốn phải mặc thứ đồ này. Dù sao thì sức mạnh và phòng ngự đều tăng lên đáng kể, nhưng tốc độ của hắn lại bị giảm đi. Trong một thông đạo chật hẹp như thế này, còn có thể chấp nhận được, nhưng nếu phải chiến đấu ở những địa hình khác, có thể hắn sẽ bị đối phương đuổi giết đến chết. Rào, một tên ghoul không có mắt lao tới, giống như một con chó săn dữ tợn, miệng mở rộng như cái chậu máu, gò má hai bên gương mặt gần như sụp xuống. Tô Hiểu đứng sững lại, cảm nhận chiếc áo giáp nặng nề trên người, làm thay đổi phong cách chiến đấu của hắn. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, với tốc độ giảm đi 3 điểm, khiến hắn không còn linh hoạt như trước, nhưng bù lại, sức mạnh lại tăng thêm 3 điểm, làm cho lực chém của hắn mạnh mẽ hơn. Vì thế, Tô Hiểu không mất thời gian để tránh né. Hắn cầm chặt trường đáo trong tay, dồn hết sức mạnh để chém ra một đòn. Cú chém này, có thể nói là vừa nhanh vừa mạnh. Nhờ vào Trảm Long Thiểm sắc bén, cộng với Thanh Cương Ảnh, và tăng cường 3 điểm sức mạnh, xì xì, máu tươi phun ra, Tô Hiểu không hề dừng lại. Trường đao của hắn tiếp tục chém mạnh, cắt đứt tên ghoul không có mắt một cách gọn gàng, những tên ghoul không có mắt, máu chúng đen đỏ, tỏa ra mùi hôi thối nặng nề. Trong trận chiến, Tô Hiểu đã không còn để ý đến mùi vị xung quanh, chỉ tập trung vào việc tiêu diệt kẻ thù. Một viên đạn đặc chế từ phía bên người Tô Hiểu bay vọt qua, là do Ukina ra tay, sử dụng năng lực hỗ trợ từ xa để bảo vệ Tô Hiểu, là người sử dụng Arata. Ukina cũng có khả năng chiến đấu cận chiến, thành khuyên quay của nàng có hai dạng, một là súng nắm, một là liềm. Tuy nhiên, Tô Hiểu và Ahimakisho với khả năng cận chiến mạnh mẽ đã đánh bại Ukina trong mười mấy con phố, không phải Ukina không muốn sử dụng khả năng cận chiến, mà là nàng không muốn mất mặt trước mặt hai người kia. Tiếng vũ khí va chạm, tiếng súng vang lên trong đường hầm, hòa lẫn vào nhau. Những tên ghoul không có mắt, cơ bản không sợ cái chết. Dù Tô Hiểu đã chém giết hơn 10 con, chúng vẫn không có ý định lùi bước. Tô Hiểu một đao chặt đầu một tên ghoul không có mắt, nhưng ngày khi đó, một cái Pikachu đâm thẳng vào ngực hắn. Hắn theo phản xạ muốn tránh, nhưng sau khi đã ra chiều nhanh nhẹn, động tác né tránh của hắn vẫn bị chậm lại một chút. Đột, Pikachu đâm trúng lớp vỏ, Arata, bên ngoài, phát ra tiếng kim loại va vào nhau. Một lỗ thủng lớn xuất hiện, máu tươi trào ra. Tô Hiểu bị thương, cảm nhận được sức công kích mạnh mẽ của tên Gru, không có mắt, khiến hắn tức giận. Tô Hiểu nắm chặt lấy chiếc Kagun, dùng sức kéo mạnh. Tay phải vung trường đao đâm xuyên qua đầu, một đao xuyên thẳng qua não, khiến tên ghoul không có mắt dãy dụa mấy lần rồi chết. Mấy chục con ghoul không có mắt, khiến Tô Hiểu cảm thấy áp lực đè nặng. Cũng may, những con ghoul này vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng của hắn. Đồng thời, có Ukina hỗ trợ, trường đao trong tay hắn liên tục chém ra, số lượng ghoul không mắt nhanh chóng giảm bớt. Thấy cảnh này, Ukina thở phào nhẹ nhõm, sau 10 phút, số lượng ghoul không mắt đã giảm xuống chỉ còn vài con. Tô Hiểu tay cầm đào có chút run rẩy, hắn đã sắp kiệt sức, trước đó bị những con ghoul nguyên thủy vây công, đã khiến hắn tiêu hao rất nhiều thể lực, mà giờ lại tiếp tục, bị những con ghoul không mắt tấn công, hắn sắp không trụ nổi nữa. Giữa cánh tay đau nhức lên, Tô Hiểu chém đứt tên ghoul cuối cùng, một vũng máu tươi lan ra dưới chân hắn. Đó chính là máu của hắn. Lúc này, bên cạnh hắn rải rác là những mảnh hẳn. Bên cạnh hắn rác của Gu, bốn phía đều là vết máu trên tường thịt. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Ukina nhanh chóng bước lên, định nâng Tô Hiểu dậy. Không nên tới, lại có rồi. Tô Hiểu sắc mặt tái xanh, ngẩng đầu nhìn con đường nối phía trước, đen kịt không thấy gì. Cái gì? Ukina kinh ngạc, chưa hiểu hết tình hình. Oanh, oanh, tiếng bước chân dày đặc từ phía trước truyền đến. Rất rõ ràng là chiến đấu vẫn chưa kết thúc, có, không có lầm rồi. Biểu cảm trên mặt Ukina chợt hiện lên sự tuyệt vọng. Ukina, Arata, trong trạng thái nguyên hình có thể tiêu hao thể lực không? cuộc chiến đang diễn ra, ngày càng ác liệt. Tôi hiểu cũng không bỏ cuộc, chỉ cần hắn còn sống, thì vẫn còn cơ hội ra đòn quyết định. Có thể, thế nhưng, tôi hiểu không nhìn Ukina nữa, tay trái đưa lên, nhấn vào công tắc sau cổ áo giáp. Arataka, ngay khi nhấn công tắc, trên người hắn mặc Arata, hắn lập tức cảm nhận được sự thay đổi. Arata bắt đầu biến hóa, hào quang màu đỏ như máu từ Arata phát ra. Arata bắt đầu hoạt động, áo giáp biến thành màu đỏ tươi, giống như xúc tu phun trào. Arata vốn có màu xanh đen, nay chuyển sang đỏ tươi, giống hệt màu sắc của Kagon Kun. Ung ộp, khi Arata phun trào, tôi hiểu cảm nhận rõ vật này đang hút máu tươi của hắn, thậm chí như thể muốn xé xác hắn ra. Vật này thực sự quá hùng hãn. 3 giây sau, Arata ngừng hoạt động và lại trở về trạng thái áo giáp đỏ. Hô, một làn sương mù màu đen đỏ lan tỏa quanh tôi hiểu. Đến rồi, tôi hiểu thở hổn hển, đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ rực. Arata hình thành một chiếc mũ giáp đen thì chỉ lộ ra đôi mắt của hắn. Tầm nhìn của hắn biến thành đỏ nhạt, tác thuộc tính của cơ thể tăng lên mạnh mẽ. Người đã mặc Arata, trạng thái thay đổi, sức mạnh cộng 5, nhanh nhẹn cộng 5, thể chất cộng 5, mỗi giây mất 2% sinh mệnh, trạng thái tạm thời, khi tháo Arata, trạng thái sẽ trở lại bình thường, sức mạnh hùng hậu tràn ra từ trong cơ thể hắn. Tôi hiểu nhanh chóng tính toán số lượng gư trước mắt, ước chừng có hơn 60 con gư không có mắt. Yểm hộ ta, ta lên. Tôi hiểu đạp mạnh một chân xuống mặt đất, ầm ầm, bùn đất văng tứ tung. Tôi hiểu như một vệt đỏ lao vút đi, xì xì, xì xì, ánh sáng màu lam nhạt của đảo bắn ra, như một vùng sáng, tôi hiểu lao vào giữa đám khu không có mắt. Ngay lúc này, Ukina thậm chí quên kéo cỏ xuống của Queen Wea, chỉ ngẩn người nhìn. Arata, thật sự mạnh đến vậy sao? Ukina lắc đầu, vội vã kéo cỏ xuống, bắt đầu hỗ trợ tôi hiểu bằng hỏa lực. Tôi hiểu cảm thấy mắt mình này càng đỏ, tim đập nhanh hơn, trong lòng lặng lẽ tính toán. 30 giây, 31 giây, 32 giây, đến khi thời gian đạt 40 giây, tôi hiểu rên lên một tiếng. Arata không còn hài lòng với việc chỉ hút máu hắn, mà bắt đầu cắn xé ra thịt hắn. Tôi hiểu vung một nhát đao cuối cùng, chém chết 5 con gồ mắt một. Sau khi chém, hắn cảm thấy một trận chóng mặt, sức lực tiêu tán, không còn khả năng tiếp tục chiến đấu. Trước mặt hắn còn hơn 10 con gôn mù. Trong lúc nguy cấp, một bóng người gầy gộp lao tới, chắn ngay trước mặt hắn. Người đó là Ukina, tay cầm một cây liềm to, liềm xoay tròn, chém về phía những con gỗ, già chúng quá cứng. Byakuya, ta cần, Arata, tôi hiểu lại ấn vào nút sau gáy, cố gắng làm cho cơ thể bớt tê liệt. Theo lẽ thường, Arata sẽ rời khỏi cơ thể hắn. Nhưng giờ đây, nó lại không chịu buông thả. Tôi hiểu rút thanh trảm lòng thiềm cắm dưới chân, dùng hết sức kéo Arata, rắc rắc, những xúc tu của Arata bị tôi hiểu kéo đứt, hắn mạnh mẽ lôi Arata ra khỏi cơ thể, quăng cái vật cuộn trào đó cho Ukina. Tôi hiểu thề rằng sẽ không để nó chiếm hữu mình thêm nữa. Nếu không, chỉ sau 20 giây, Arata sẽ ăn sạch da thịt hắn, và trong vòng 1 phút, hắn sẽ bị nó xé nát thành một đống xương trắng. Nguyên lý của Arata thật ra rất đơn giản, nó tựa như một cỗ động cơ, mà huyết nhục của nhân loại chính là nhiên liệu. Cung cấp càng nhiều huyết nhục, Arata sẽ càng bộc phát sức mạnh mạnh mẽ. CCG chính là nguồn nước chảy vào đầu, chỉ có phát minh ra thứ này, những người thường xuyên sử dụng Arata tuyệt đối không phải chỉ bị thương đơn giản như vậy, thậm chí có thể làm giảm thọ. Trong CCG, không chỉ có Ukina sử dụng Arata, mà Shinohara, Yukinori, Kuroiwa Iwao và những người khác cũng đang sử dụng Arata. Điều này khiến tôi hiểu hoài nghi rằng những người lãnh đạo trong CCG căn bản không quan tâm đến mạng sống của các thành tra. Đối với các hành động của những kẻ ở tầng lớp cao trong CCG, họ thể hiện một thái độ mơ hồ, đó là chỉ cần có thể đuổi Ghoul đi, mạng sống của thanh tra không đáng để quan tâm. Một vài thanh tra có chức vụ cao có lẽ đã nhận ra điều này, nhưng họ vẫn không từ bỏ, vì họ chiến đấu vì niềm tin. Sau khi tôi hiểu kích hoạt, Arata, Arata, bắt đầu bám lên cơ thể Ukina, Ukina cần một khoảng thời gian để tĩnh dưỡng. Không chút do dự, nàng ấn xuống sau gáy, nơi khai quang, và Arata lại được kích hoạt. 3 giây sau, cầm trên tay chiếc liềm, thực lực của Ukina ít nhất đã tăng lên gấp mấy lần. Chén nát các người, ha ha ha. Ukina cười quái dị, chiếc liềm xoay tròn, nhanh chóng chém giết 10, mấy con ghoul, không có mắt còn sót lại. Chưa đầy 30 giây, hơn 10 con ghoul đã bị nàng tàn sát hết. Tốc độ giết ghoul của Ukina rất nhanh, nhưng nàng càng ngã xuống càng nhanh hơn, vì Aratai đã bắt đầu cắn xé cơ thể nàng. Cứu, cứu mạng, mới vừa rồi còn điên cuồng tàn sát ghoul. Giờ đây Ukina lại nằm trên mặt đất, đưa tay cầu cứu Tô Hiểu. Tô Hiểu tựa vào vách tường, bước tới trước mặt Ukina, bắt đầu thô bạo gỡ bỏ Arata trên người nàng. Xì xèo, xì xèo, tiếng vải bị xé rách vang lên. Tuy Tô Hiểu đã thành công tước bỏ Arata khỏi người Ukina, nhưng nàng lại lộ ra thân thể trần truồng, máu tươi theo làn da trắng nõn chảy xuống. Ukina một tay ôm lấy ngực, thân thể cuộn lại thành một đoàn. Đừng ở đó mà ngượng ngùng, mau lên thôi, những ghoul kia số lượng ít nhất cũng phải hơn 1.000. Tô Hiểu nói, giọng điệu không chút nào dịu dàng. Mặc dù Ukina có dáng vẻ mê người, nhưng giờ không phải lúc để nghĩ đến những chuyện này. Sinh tồn mới là quan trọng, hiểm nguy có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhưng mà, nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Ukina vẫn ngồi co quắp trên mặt đất, một tay che chắn chỗ kín, tay kia ôm lấy ngực, khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ hay là biến thành thi thể. Ngươi tự chọn đi, Tô Hiểu lạnh lùng nói, rồi chậm rãi bước về phía trước, quyết tâm rời khỏi khu vực 24 càng nhanh càng tốt. Nơi này nguy hiểm hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Chờ một chút, chờ ta với. Ukina không để ý đến sự xấu hổ, miễn cưỡng đứng dậy, thu lại quyên quẻ, bước theo sau Tô Hiểu. Xin ngươi đừng quay lại, ta hiện giờ không có gì trên người. Xấu hổ chết đi được, bộ dạng này làm sao mà về mặt đất đây? Ukina đi theo sau, tay giữ hai chiếc khuyên cuồn tre trước người, bước đi với tư thế kỳ lạ. Mặc cái này, Tô Hiểu lấy ra một bộ quần áo từ trong không gian dự trữ, ném cho Ukina. Ukina chỉ mất 5 giây để mặc vào và chỉnh tề quần áo. Nguy rồi, Ukina đột nhiên dừng bước, sắc mặt nàng trở nên khó coi. Làm sao vậy? Tô Hiểu nhìn về phía nào, cuộc chiến vừa rồi quá kịch liệt, khiến la bàn bị ném đi mất. Sau khi thâm nhập vào 24 khu, la bàn đã thất lạc, khiến hắn có thể bị lạc đường bất cứ lúc nào. Một khi lạc đường, hy vọng sống sót sẽ rất mong manh. Nhưng không sao, hắn có thể để lại dấu vết dọc đường, và dựa vào bản đồ tự vẽ tay, nhanh chóng sẽ tìm được lối ra. Tôi hiểu, dùng chàm long, thiểm vẽ lên mặt đất một chữ, đánh dấu vị trí lối đi. Sau đó, hắn lấy bản đồ vẽ tay ra, và đánh dấu lại trên đó. Hắn tự nhủ, không biết Arima thế nào, nhưng so với hai người các ngươi, ta thực sự là vô dụng quá. Ukina cúi đầu, đứng sau lưng Tô Hiểu.